Quyển 2 chương 26, người bán nhà bí ẩn, tới nơi, như đã hẹn, tôi lên thẳng phòng đặt trước ở tầng 2. Đẩy cửa vào, bên trong đã có 4 người ngồi, tuổi tác cũng không lớn, khoảng trên dưới 30. Trông thấy tôi, họ đều mỉm cười chào đón, vẻ rất nhiệt tình, khiến tôi hơi ngần ngại. Bàn chuyện mua nhà mà phải kéo 4 người tới đây sao? Lại toàn là nam giới. Tôi sợ mắc bẫy. Không dám tùy tiện bước vào mà quay lại nhìn đằng sau, cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu là bẫy thì chỉ cần đợi tôi đóng cửa, đồng bọn của họ sẽ tới chặn cửa và canh chừng bên ngoài. Nếu không nhìn thấy bóng người, tuy đối phương có thể đã mai phục sẵn, nhưng ít nhất chưa đến nỗi hết hy vọng. Cân nhắc một lát, tôi vẫn bước vào. Thấy tôi ngồi xuống, 4 người đều rất niềm nở, người chăm thuốc, kẻ mời trà, liên tục bắt chuyện. Chào hỏi xã giao chừng 10 phút, vẫn chưa ai bàn đến chuyện kinh doanh. Tôi định hỏi xem họ muốn bán ngôi nhà thế nào, làm sao biết được số điện thoại của tôi, nhưng vừa mở miệng đã bị họ cướp lời, tôi hơi bực, kiểu này chắc chắn không phải tới để bàn chuyện làm ăn. Tôi cũng không định lãng phí thời gian với bọn họ nữa, đứng dậy viện cớ có việc phải đi, chuẩn bị mở cửa chuồn về. 4 người thấy vậy thì vội vàng níu tôi lại, nhưng vẫn không nói bất kỳ câu nào liên quan tới chuyện nhà cửa. Tới nước này, tôi thực sự không thể đợi thêm, rõ ràng họ muốn kéo dài thời gian, không chừng lại đang nung nấu ý đồ xấu. Nghĩ thế, tôi kiên quyết đứng dậy. Mở cửa bước ra. Nào ngờ đã thấy ngay một người chắn đường, quả nhiên bên ngoài có kẻ trông chừng chặn cửa, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngoài lá gan to, khả năng phản ứng của tôi cũng tiến bộ không ít, trong lòng thật ra đã chuẩn bị liều chết đấu với bọn họ, tiện thể tính xem lát nữa nên chạy thoát theo lối nào. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện người đi tới là một ông lão lưng còng đội mũ đen. Dáng vẻ tao nhã. Nhìn thấy tôi còn gật đầu cười, làm động tác mời, bấy giờ tôi mới hiểu 4 người kia dùng trăm phương nghìn kế giữ tôi lại là để đợi ông lão này xuất hiện. Chắc họ chẳng có quyền bàn chuyện làm ăn, nên mới câu giờ hồng giữ chân tôi. Nhưng dù ông lão đã tới thì tôi cũng chẳng còn hứng thú, sắp xếp như vậy là hơi quá rồi, tôi đâu có nợ tiền ông ta. Tôi lắc đầu. Tỏ ý không muốn nói chuyện rồi đi thẳng ra ngoài, ông lão không hề níu giữ mà còn tránh đường để tôi qua. Được vài bước, tôi bất giác dừng lại, chợt thấy chiếc mũ ông ta đội trông rất quen. Tôi quay đầu nhìn mà thót tim. Mẹ kiếp, đây chẳng phải chiếc mũ Lưu Thọt tặng phòng Vạn Kim hay sao? Thế quái nào lại chạy tới chỗ ông lão? Hay ông ta cũng có một chiếc như vậy? Tôi đứng chôn chân, nhìn chòng chọc vào chiếc mũ trên đầu ông lão. Ông ta cũng không quay đầu lại mà cứ đứng đó, dường như cố ý để tôi quan sát. Tôi nhìn kỹ một lượt mới dám khẳng định nó giống hệt cái mũ Lưu Thọt để lại, ít nhất thì kiểu dáng và màu sắc đều như đúc từ một khuôn, chẳng lẽ ông lão quen biết Lưu Thọt? Trước khi đi, Lưu Thọt cũng tặng ông ta một cái mũ. Ông ta có liên quan tới việc gã mất tích không? Ông ta lớn tuổi rồi. Có khi lại là lão tiền bối trong ngành huyền thuật cũng nên, do dự một lát, tôi vẫn cảm thấy không nên bỏ qua cơ hội này, bèn bước tới gọi ông lão. Ông ta quay đầu nhìn tôi cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, chòm râu bạc dài rủ dưới cằm. Ông lão chẳng nói năng gì, chỉ làm động tác mời như trước. Tôi đành gật đầu bước vào. 4 người trong phòng thấy tôi quay lại thì hết sức vui mừng. Vội vàng lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ông lão trông khá ốm yếu nhưng vẫn rất phong độ, ngồi xuống rồi vẫn chưa vội lên tiếng mà chậm rãi nhấp một ngụm trà. Uống hết chén trà nhỏ, ông ta mới hỏi, cậu thanh niên, cậu tên gì thế, giọng điệu hòa nhã, nhưng lại có cảm giác không hề khách sáo. Tôi bèn đáp, tôi là Giang Thước, ông lão ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười làm mặt đầy nếp nhăn rồi tiếp tục hỏi. Vạn Giang Thước, Câu hỏi của ông ta khiến tôi ngây ngẩn. Hiện tại, tôi rất nhạy cảm với họ Vạn. Chết thật, không phải ông ta nghĩ tôi có quan hệ gì với Từ Đường Vạn gia đấy chứ? Lẽ nào ông ta nhận nhầm người, nghĩ rằng tôi là người nhà họ Vạn? Tôi vội vàng phân bua rằng tôi họ Giang, tên chỉ đọc một chữ Thước, nghe xong, ông lão khẽ gật đầu, lại rót một chén trà. Uống cạn mới hỏi tiếp, cậu có biết ngày mai cần mua cái gì không? Tôi thầm nghĩ, lão già bị bệnh thần kinh hả? Sao giọng điệu có vẻ giống kẻ chơi xổ số nhiều quá hóa điên vậy? Tôi đành lắc đầu, tôi không biết, ông lão nhìn tôi đăm chiêu, sau đó lấy một vật nhỏ từ ngực áo ra đặt lên bàn, chỉ vào rồi hỏi, cậu nhìn thấy thứ này bao giờ chưa, ngồi cùng nhau chưa đầy 3 phút. Ông lão đã liên tục hỏi khiến tôi hơi luống cuống. Sao cứ như đang đi phỏng vấn thế không biết? Tôi cảm thấy rất bị động, định hỏi ông lão mấy câu nhưng xem tình hình có hỏi cũng chẳng ích gì, đành đứng dậy, cầm vật nhỏ kia lên quan sát, đó là một con dấu vuông đen sì, có vẻ làm từ đất sét, chỉ to bằng nửa bàn tay, nặng trịch, được chế tác rất thô, hiển nhiên không phải đồ cao cấp. Tôi từng thấy dấu làm bằng ngọc, bằng đá, nhưng bằng chất liệu này thì mới thấy lần đầu. Đấy con dấu còn khắc mấy chữ, tôi cố gắng nhận dạng nhưng chẳng đọc nổi chữ nào, tôi đặt con dấu xuống, khẽ lắc đầu với ông lão. Ông ta chầm chầm nhìn tôi hồi lâu, chẳng nói năng gì, chỉ liên tục uống trà. Thận ông ta khỏe hơn tôi tưởng đấy, nếu không chắc đã phải ra ngoài đi vệ sinh mấy lượt rồi. Lại uống hết một chén trà nữa, ông lão mới lên tiếng, trước mắt, con dấu cứ để lại chỗ cậu. Cậu để ý giúp tôi, nếu tìm thấy một cái giống hệt nó, tôi sẽ mua lại với giá cao, tới đây, cuộc đối thoại mới đi vào chuyện làm ăn. Hóa ra ông ta lai rai mất nửa ngày cũng chỉ định nhờ tôi tìm giúp con dấu. Nhưng rõ ràng tôi tới đây để bàn chuyện mua nhà cơ mà, nghe tôi thắc mắc. Ông lão cười quỷ dị, chỉ cần cậu tìm thấy con dấu, sẽ được trả nhiều hơn cả tiền lời bán nhà. Dứt lời, ông ta đứng dậy ra ngoài, tôi không thể ngồi im nữa, chưa nói vật ông ta đưa tôi có an toàn không, quan trọng là tôi còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, liền tức tốc chặn ông ta lại, ông lão dừng bước nhìn tôi, bỗng nhiên hỏi, tay cậu có mấy ngón? Giọng điệu vẫn bình thản. Nhưng tôi nghe xong lại cứng họng. Câu hỏi quả là nhiều ẩn ý, định uy hiếp tôi hay sao? Bảo nếu tôi còn cản trở thì hãy cẩn thận cái mạng, hay còn có ý gì khác? Trong lúc tôi ngây người, ông lão điềm nhiên chỉnh lại mũ rồi mở cửa. 4 người nọ vẫn đứng đợi bên ngoài, thấy cửa mở liền nhanh nhảu đón ông ta đi ra, nói thật, tôi vô cùng thất vọng về bản thân. Tính ra tôi từng gặp gỡ không ít người. Ngờ đâu ứng xử còn non nớt đến thế, ông ta mới nói mấy câu mà đã cuốn cả lên. Đã vậy, nếu bỏ lỡ lần này, e chẳng còn cơ hội nào để hỏi nữa, tôi vội đuổi theo gọi, xin dừng bước, rồi bất kể ông lão có dừng lại hay không, tôi hỏi ngay chiếc mũ mua ở đâu, vì tôi thấy không ít người đội nó, cách hỏi tuy mập mờ, nhưng chắc chắn ông ta sẽ hiểu ý tôi. Ông lão dừng bước nhưng không hề quay đầu. Ho nhẹ một tiếng rồi nói, cái mũ này chỉ dành cho kẻ đã đặt nửa người xuống đất, người trẻ tuổi vẫn nên ăn mặc hợp mốt thì hơn. Dứt lời, ông ta đi thẳng xuống lầu, tôi không đuổi theo, biết rõ có làm vậy cũng chẳng ích gì, không chừng còn bị đánh. Quay lại phòng trà, tôi mở cửa sổ nhìn ra, quan sát ông lão và 4 người kia lần lượt chui vào 2 chiếc xe hơi đi khuất. Bấy giờ mới ngồi xuống nghĩ xem chuyện vừa rồi là thế nào, ông lão đi con xe khá sang, chứng tỏ không phải người nghèo. Tại sao ông ta lại tìm tới tôi? Vì cái nghề tôi đang làm tương đối đặc biệt. Con dấu này chỉ có thể tìm thấy trong nhà ma. Những lời ông ta nói hết sức mơ hồ, khiến người ta nghe nửa hiểu nửa không. Tôi có cảm giác ông ta liên quan tới mọi chuyện, hơn nữa câu hỏi về ngón tay có vẻ không chỉ là uy hiếp. Dính dáng gì đến cả 6 ngón không, Tôi đúng là còn quá non, vào đời lâu như vậy mà bản lĩnh đối nhân xử thế vẫn chẳng khá lên tẹo nào. Thật ra, cũng có lúc tôi cho rằng mình rất giỏi dùng tâm kế, tính toán tỉ mỉ, thường chiếm ưu thế trong làm ăn. Vậy mà khi gặp ông lão này, chỉ xét riêng phong độ, tôi đã rõ vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, tôi ngồi nghĩ ngợi rất lâu. Nảy ra vô số câu hỏi, định làm hớp trà cho đỡ khát thì phát hiện ông lão kia đã uống sạch cả ấm, đành đứng dậy chuẩn bị đi về, tìm Tần Nhất Hằng bàn bạc xem sao. Con dấu ông ta để lại vẫn còn nằm trên bàn. Sau khi cân nhắc một lúc, tôi bỏ nó vào túi áo, ít nhất cũng nên để Tần Nhất Hằng xem qua rồi hẳn tính tiếp. Ra khỏi quán trà, tôi gọi điện cho hắn, nhưng không thấy nhấc máy. Tôi đành về nhà, tắm rửa qua loa rồi lên mạng giết thời gian, cứ cách một tiếng hoặc 40 phút lại gọi điện cho Tần Nhất Hằng. Nào ngờ, tới nửa đêm vẫn không gọi được. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, lấy con dấu vuông kia ra soi dưới đèn quan sát, vẫn không thấy có gì đặc biệt, kiểu dáng con dấu rất phổ biến, lại không có hoa văn trang trí, đặt trên bàn trông như một khối vuông. Tôi thầm nghĩ, ông lão muốn tôi tìm một cái tương tự, nhưng loại dấu này chẳng có điểm nào đặc biệt, biết tìm kiểu gì đây? Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở đường nét sau khi đóng? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất có cơ sở, toan tìm một tờ giấy đóng thử, tiếc rằng trong nhà có giấy nhưng lại không có mực đóng dấu. Tôi không dám dùng thứ khác thay thế, chỉ sợ không cẩn thận lại làm hỏng. Đành đặt nó trên bàn, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, trong đầu lộn xộn bao ý nghĩ, tôi trằn trọc mãi, quá nửa đêm mới thiếp đi. Vừa ngủ được một lát, điện thoại đã reo. Tôi bất đắc dĩ bắt máy, đầu kia vang lên giọng nói quen thuộc của Tần Nhất Hằng, ngay câu đầu tiên đã khiến tôi bừng tỉnh. Anh có biết hôm nay cần mua cái gì không? Tôi hỏi lại, hôm nay phải mua cái gì? Hắn ở đầu bên kia thì thầm một hồi, tôi không nghe ra. Tần Nhất Hằng lại tiếp, mau dậy chuẩn bị đi, lát nữa tôi qua nhà đón anh. Nói xong hắn liền cúp máy.